Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3052, toàn diệt, góc truyện audio.com, thứ 3052 chương toàn diệt. Long Phong tự hỏi, nếu là đúng thượng một hai vị phổ thông vương giả, tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống, bộc phát ra long ngâm bí pháp, cũng có thể đem đối phương trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh chết, bởi vì hắn dù sao cũng là long tộc đỉnh cao vương giả. Có thể nhân tộc này tu sĩ, rõ ràng chẳng qua là động thiên tiểu thành. Làm sao sẽ bộc phát ra khủng bố như thế âm vực bí thuật? Hơn nữa, còn là long tộc bí pháp. Không đợi hắn kịp phản ứng, thế cục tái sinh biến hóa. Chỉ thấy nhân tộc kia thanh sam tu sĩ, coi như phóng xuất ra một đạo đồng thuật. Mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn, bắn ra ra một đen một trắng hai đạo chùm tia sáng. Lạc tại trong hư không, hình thành chậm rãi xoay tròn âm dương song ngư đồ. Sau một khắc, nhân tộc này tu sĩ tế ra một thanh màu xanh biếc phất trần. Tại âm dương song ngư trong hơi hơi quấy, liền trong tinh không nhanh chóng viết xuống 12 đạo thần bí phù văn. Sách lục đinh lục giáp cầm đi. Thần quỷ đều tản ra. Sau một khắc, 12 tôn khí tức cường đại thiên thần hàng lâm, cầm trong tay chiến thương trường kiếm. 6 nam lục nữ, phóng tới 4 vị đỉnh cao vương giả. Đây là nào đó triệu hoán khôi lỗi bí pháp. Long Phong trong lòng nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến đổi. Cái này 12 bộ khôi lỗi, lục đinh lục giáp thần chính là thái âm thái dương chi lực ngưng tụ. Không có có khí huyết, không có nguyên thần, cũng không có động thiên, càng không cách nào phóng xuất ra thần thông gì bí pháp. Nhưng lục đinh lục giáp thần thân thể cường độ, có thể phát huy được chiến lực, cùng người làm phép nguyên thần cảnh giới giống nhau. Bước vào động thiên cảnh, Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực tăng vọt. Cảnh giới đã cùng động thiên viên mãn sánh vai. Ý vị này, hôm nay hắn phóng xuất ra lục đinh lục giáp thần, tại cận chiến chi ở bên trong, phát huy được chính là đỉnh phong vương giả chiến lực. 12 tôn thiên thần nhanh chóng phân tán. Từng đỉnh phong vương giả đều muốn chống lại 3 vị thiên thần công giết cái kia 4 vị đỉnh phong vương giả cũng phát giác được lục đinh lục giáp thần khủng bố. Thần sắc ngưng trọng, tâm niệm vừa động, liền tranh thủ chính mình chiến thi triệu hồi bên người. 4 vị đỉnh phong vương giả ở bên trong, có 3 vị đều là mộ giới vương giả, thân thể huyết mạch gầy yếu, không có chiến thi bảo hộ. Bọn hắn tại cận chiến chi ở bên trong, thậm chí đánh không lại bất luận cái gì một cái lục đinh lục giáp thần. Còn dư lại vị kia vương giả, tuy rằng so với mặt khác 3 vị mộ giới đỉnh phong vương giả thân thể cường đại hơn một thân, nhưng là ngăn không được 3 tôn thiên thần liên thủ vây công. 12 tôn lục đinh lục giáp thần phóng xuất ra, thế cục lập tức nghịch chuyển. Mộ giới tu sĩ có được thân thể cường đại, không sợ tử vong chiến thi, xác thực khó giải quyết. Nhưng theo Tô Tử Mặc, mộ giới tu sĩ kẽ hở cũng rất lớn. Tô Tử Mặc thậm chí không có tiếp tục ra tay, chẳng qua là đứng ở tinh không chiến trường ở bên trong, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn một màn này. 12 tôn thiên thần nắm trong tay chính mình đặc biệt công sát thủ đoạn, cực kỳ lăng lệ ác liệt, hơn nữa phối hợp ăn ý toàn bộ quá trình chiến đấu, thậm chí không cần Tô Tử Mặc tiêu phí tâm tư đi khống chế. Hắn chẳng qua là một đạo ý niệm phóng xuất ra đi, lục đinh lục giáp thần liền sẽ tự động chiến đấu. Hơn nữa gặp đem chiến lực triển khai đến mức tận cùng. 3 vị mộ giới đỉnh phong vương giả cho rằng bằng vào chiến thi liền có thể đem lục đinh lục giáp thần nổ nát. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp đạo này bí pháp cường đại. Với tư cách cấm kỵ bí điển thuật tàng thái ất quyển sách ở bên trong cường đại nhất một đạo bí pháp, lục đinh lục giáp thần tuy tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng ở phương diện khác, 12 tôn thiên thần cũng có được rất nhiều tiên thiên ưu thế, như là đỉnh phong vương giả đối với bọn họ phóng xuất ra nguyên thần bí thuật. Tửu cũng không đối với lục đinh lục giáp thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chiến thi trên người thi khí, thi độc, cũng căn bản không đả thương được lục đinh lục giáp thần mảy may. Lục đinh lục giáp thần để cho thái âm thái dương chi lực ngưng tụ mà thành. Mà loại lực lượng này ngọn nguồn, đến từ chính trúc chiếu u huỳnh hai khối thần thạch, hai khỏa thần thạch phóng xuất ra thái âm thái dương chi lực. Tinh thuần cô đọng, bách độc bất xâm, dơ bẩn không nhiễm, chiến thi chỗ cường đại. Còn có không sợ tử vong, không sợ đau đớn, mà tại điểm này lên, lục đinh lục giáp thần cũng là như thế. Có thể nói, ba vị mộ giới đỉnh phong vương giả chiến thi, chống lại lục đinh lục giáp thần, chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Trận chiến đấu này, càng giống là một lần đồ sát. Một vị thiên thần cùng chiến thi chém giết dây dưa, còn dư lại hai vị thiên thần vây công mộ giới đỉnh phong vương giả. Vẫn chưa tới 10 cái hô hấp, liền đem làm chém giết. Ba vị mộ giới đỉnh phong vương giả thân vẫn, bọn họ chiến thi, cũng tùy theo hư thối sinh mù, mất đi chiến lực. Ba vị này mộ giới đỉnh phong vương giả, nếu là có đại viên mãn động thiên hộ thân, lục đinh lục giáp thần cũng rất khó làm bị thương bọn hắn. Nhưng bọn hắn một lòng muốn giết chết Long Phong, không có rút về đại viên mãn động thiên, cũng đánh giá thấp lục đinh lục giáp thần uy lực. Thấy như vậy một màn, tấn thăng vị kia đỉnh phong vương giả sợ tới mức hồn phi phách tán. Đâu còn dám ở này lưu lại, vội vàng rút về đại viên mãn động thiên, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Bất quá 10 cái hô hấp, chiến cuộc đã là thay đổi bất ngờ. Phổ thông vương giả bị Tô Tử Mặc một tiếng đánh chết. 5 vị tuyệt thế vương giả cũng đều lọt vào trọng thương, còn không có trì hoãn qua khí, chẳng qua là vẻ mặt kinh hãi nhìn cách đó không xa trận kia đồ sát. 3 vị mộ giới đỉnh phong vương giả thân vẫn, Long Phong thân sức ép lên chợt giảm. Chân áp tải trên người hắn đấy, cũng chỉ còn lại có vị kia đỉnh phong vương giả một tòa động thiên mà thôi. Long Phong đại viên mãn động thiên, lúc đầu vốn đã xuất hiện vết rách, sắp tan vỡ. Hôm nay, hắn đạt được thở dốc cơ hội, ánh mắt đại thịnh, trong đôi mắt lại lần nữa dấy lên hừng hực hỏa diễm. Thúc dục nguyên thần, đem động thiên ổn định, đồng thời bộc phát phản kích. Nếu chỉ là một đôi một, đơn đả độc đấu, vị kia đỉnh phong vương giả cột vốn không phải là đối thủ của Long Phong. Hắn động thiên không thể rút về, liền bị Long Phong đại viên mãn động thiên ngăn chặn, lung lay sắp đổ, mà còn lại 12 tôn thiên thần, đều đã hướng hắn xung phong liều chết tới đây. Chiến thương vung vẩy, trường kiếm lăng lệ ác liệt, trong chớp mắt. Vị này đỉnh phong vương giả đã bị 12 tôn thiên thần chảm thành máu tươi đầm đìa mảnh vỡ. Nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, 12 tôn thiên thần bước chân liên tục, quay người thẳng hướng còn sót lại 5 vị tuyệt thế vương giả. Cái này 5 vị tuyệt thế vương giả vừa mới lọt vào trọng thương, gặp phải đỉnh phong vương giả chiến lực 12 tôn thiên thần, còn có Long Phong ra tay. Căn bản ngăn cản không nổi. Ở một bên kêu rên ở bên trong. Táng thân tinh không. Huyết rơi vãi phong thành. Nguyên bản tiếng giết nổi lên bốn phía phong thành chiến trường ở bên trong. Tại thời khắc này. Cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Vô số đạo ánh mắt thấy như vậy một màn. Đều là vẻ mặt tràn đầy rung động. Long tộc bên này thì đỡ. Trong lòng rung động ngoài. Hơn nữa là sĩ khí phấn khởi, mà mộ giới ngàn vạn đại quân, giờ phút này đã là mặt xám như cho, như cha mẹ chết, chết rồi, toàn bộ đã chết, nhân tộc kia thanh sam nam tử vừa mới leo lên tinh không. Bất quá mười mấy hơi thở, hơn 10 tôn vương giả liền toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Xảy ra chuyện gì, mộ giới trong đại quân? Rất nhiều tu sĩ thậm chí không thể tin được trước mắt một màn. Tại sao có thể như vậy? Nhân tộc kia vương giả, ở đâu xuất hiện hay sao? Cái kia 12 tôn khủng bố lãnh khốc thiên thần. Vậy là cái gì thủ đoạn? Bọn hắn đã không có cơ hội biết được đáp án. Vương giả trên chiến trường, bất luận phương nào chiến thắng, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Mộ giới bên này nguyên bản kế hoạch, chính là đuổi tận giết tuyệt. Chó gà không tha. Hôm nay, Long tộc thắng được. Những tu sĩ này, cũng không có bao nhiêu người có thể còn sống ly khai phong thành. Cái này chính là giới diện chiến tranh tàn khốc. Cách chương.